trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, giữ nhà. Xe trái pháp luật tăng xe cùng xe second hand, buôn lậu xe ở giữa định tính hoàn toàn không giống với. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lưu Tùng đào cái này đệ một mồi lửa nhất định phải hoàn thành thiết án. Mà Hầu Tiến Phi thường khẳng định nói, dịch ta, việc này ngươi yên tâm, ta tại đây đi sờ bò lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy. Giá bao nhiêu cách là xe second hand, giá bao nhiêu cách là xe trái pháp luật tăng xe nhất thanh nhị. Sở, ta cho chính là cái kia giá cả căn bản mua không được xe second hand chớ đừng nói chi là buôn lậu xe. Đại hình muốn kiếm tiền phải dựa theo sắp xếp của ta. Dịch Nhược Thủy ngược lại nhớ tới lần trước lời nhắn nhủ thời điểm quên cho Hầu Tiến hô số điện thoại, lúc này chỉ bên hông hô cơ. Đi, chúng ta cái này đi Đông Thành đồn công an. Về sau có việc liền trực tiếp hô ta như vậy dễ dàng hơn. Tránh khỏi người chuyên môn ở cửa trường học chắn lấy ta quá rõ ràng. Hầu Tiến không nghĩ tới không có vài ngày Dịch Nhược Thủy cũng đã súng bắn chim đổi pháo phân. Phối hô cơ không khỏi tiểu lắp bắp kinh hãi. Tiểu dịch ta, được, a nhanh như vậy phối hô cơ. Ngươi đem dãy số cho ta. Có việc ta liền cho hô ngươi. Chỉ là hắn không có thật muốn đến Dịch Nhược Thủy đưa qua một chương tấm danh thiếp. Lại nhìn kỹ trên danh thiếp danh hiệu cái kia lại càng bội phục sát đất. Dịch ca, làm sao ngươi đến Vọng Sơn máy tính làm quản lý kinh doanh đi? Chính là Lan Tinh Cầu nhà này a. Đây chính là toàn bộ Tinh Châu số 1 số 2 công ty lớn. Thực rất giỏi, Dịch Nhược Thủy nhưng lại phong khinh vân đạm. Có gì đặc biệt hơn người? Với ngươi đồng dạng kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đại hình việc này ngươi không có cùng người khác nói a. Ngàn vạn chớ đi lộ liễu tiếng gió. Không có, tuyệt đối không có. Hầu Tiến nói cho Dịch Nhược Thủy tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ta tìm đến bằng hữu cùng đại hình thường xuyên qua lại là bọn hắn lão khách hàng. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được chúng ta rõ ràng còn có như vậy thủ đoạn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là động thủ đắc nhanh miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta xe máy tự đậu ở chỗ này. Chúng ta đi nhanh lên a. Theo Giang Đông Mậu chuyên đến Đông Thành đồn công an cái này đoạn lộ nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng là có Hầu Tiến xe máy Dịch Nhược Thủy chỉ tốn 5-6 phút mà thôi liền gặp được Lưu Tùng. Đào, Đào ca, đại hình bên kia có tin tức. Suốt hai xe tải Hắc Sơn tang xe, bên trong chí ít có 10 cỗ xe trộm đoạt xe máy. Lưu Tùng đào nhưng lại hướng Dịch Nhược Thủy sau lưng nhìn thoáng qua. Hầu Tiến người bây giờ đang ở đâu? Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Lúc này hắn cảm giác mình quá rõ ràng rồi. Không có phương tiện tiến đồn công an lại trở về chằm chằm vào đại hình bên kia. Ta khuyên vài lần không có khích lệ động. Hắn nói chuyện này hắn tuyệt đối không thể lộ diện, tuyệt đối không thể để cho người biết là hắn cử động báo đại hình. Ta khuyên bất động chỉ có thể trước tiên đem hô số điện thoại cho hắn rồi. Lại để cho hắn có việc lập tức hô ta. Lưu Tùng Đào cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Tại loại này trong lúc mấu chốt Hầu Tiến xuất hiện ở Đông Thành đồn công an nhất định sẽ rơi dẫn. Phát rất nhiều thị phi. Đi, ta lập tức dẫn đội ngũ đi ra ngoài tốc chiến tốc thắng. Ta đã với các ngươi Trần giáo trưởng bắt chuyện qua. Các ngươi mậu chuyên phụ trách ra hai chiếc xe cộng thêm 4 bảo vệ. Hiện tại địa phương đồn công an cảnh lực. Cỗ xe nghiêm trọng chưa đầy. Cho nên gặp được loại này hành động lớn Lưu Tùng Đào tự nhiên muốn cùng phụ cận Giang Đông Mậu. Chuyên mượn xe mượn người. Trần Phù Lâm vì cùng Đông Thành đồn công an làm tốt quan hệ cũng nguyện ý đem xe cỗ xe nhân viên cho mượn đi, chỉ là lúc này trùng kích đại hình đại lý xe nhưng lại có đặc biệt có lợi điều kiện. Phụ trách Giang Đông Mậu chuyên tân sinh huấn luyện quân sự huấn luyện viên vừa vặn đã muốn đến trường học, hơn nữa đều là phòng cháy chi đội lão binh. bởi như vậy trường học bảo an lực lượng tựu có vẻ thêm vào sung túc. Nghe Lưu Tùng Đào vừa nói như vậy, Dịch Nhược Thủy cảm thấy việc này nắm chắc. Đào ca, ngươi đi nhanh về nhanh. Chỗ ở phía trong không có người lưu thủ, lời nói ta ở chỗ này giúp ngươi giữ nhà. Lưu Tùng Đào nhìn Dịch Nhược Thủy liếc. Không có việc gì, ta lập tức gọi trong cục lãnh đạo. Đợi lát nữa thì có phân công quản lý lãnh đạo dẫn chị An Cảnh tới trợ giúp. Lưu Tùng Đào lập tức gọi một cú điện thoại cùng NJ khu cục công an xin cảnh lực trợ giúp. Mà khu cục công an cũng hứa hẹn hội phái một vị phó cục trưởng dẫn một đám chị An Cảnh chạy đến Đông Thành đồn công an trợ giúp. Cho nên nói chuyện điện thoại xong, Lưu Tùng Đào tự khuyên nhủ. Người trước trở lại trường học A, trong cục tiếp viện lập tức tới ngay rồi. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Đợi trong cục tiếp viện đến ta lại trở lại trường học cũng không muộn. Đúng rồi, Thao ca, điện thoại cho ta mượn hả? Vừa rồi từ tổng hô ta, ta còn chưa cho hắn gửi điện trả lời. Lưu Tùng Đào lúc này cũng cười. Đi, ngươi tranh thủ thời gian cho từ tổng trở lại cái điện thoại. Ta liền cho không với ngươi nhiều lời. Đối với Đông Thành đồn công an mà nói, bọn hắn mới sở trưởng rốt cục đốt đệ một mồi lửa. Bởi vì cái gọi là hội cắn người cầu không biết gọi. Mọi người đối với Lưu Tùng Đào cái thanh này hỏa lúc đầu trông mong đã lâu. Cả đồn công an thoáng cái tựu đằng đằng sát khí đề phòng xâm nghiêm. Mà ngay cả vốn là ở nhà nghỉ ngơi chờ lệnh cảnh sát nhân dân cùng đội dân phòng viên nhận được mệnh lệnh hậu đều trước tiên chạy tới. Bọn hắn vừa vào cửa liền phát hiện Lưu Tùng Đào lúc này là chuẩn bị ra tay độc ác rồi. Ngoại trừ đồn công an người một nhà bên ngoài, còn có Giang Đông Mậu chuyên hai chiếc xe cộng thêm nhiều cái tới hỗ trợ đánh nhau bảo vệ tại đó. Chờ lệnh, mọi người thoáng cái tựu tò mò. Lưu đội cái này một mồi lửa là chuẩn bị thiêu đốt đi nơi nào? Là đi nơi nào chảo chơi gái bắt bài? Mọi người lại không thể mượn cơ hội này lập cái công cầm điểm tiền thưởng. Dù sao là Lưu Tùng Đào hiện tại điệu bộ này là chuẩn bị đem bú sữa mẹ khí lực đều xử lên. Dịch Nhược Thủy cũng không phải cảm thấy Lưu Tùng Đào dẫn đội trùng kích đại hình đại lý xe sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp cầm lấy Lưu Tùng Đào văn phòng điện thoại tựu cho Từ Tịnh Nghi đánh cho trở về. Từ tổng, mới vừa rồi là ngài tìm ta. Từ Tịnh Nghi thanh âm vẫn là như vậy vừa đúng, cũng không làm cho người ta cảm thấy nàng cự ngươi ở ngoài ngàn dặm lại bảo trì nhất định khoảng cách. Hết lần này tới lần khác thanh âm này tựu dễ nghe như vậy. Đúng, vừa rồi các ngươi Ngô chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta. Nói Lưu Ngọc Thành sư phụ ngày mai muốn đi xem đi Chi Giang tỉnh Minh Châu. Hy vọng cho ngươi đi qua hiệp trợ Lưu lão sư công tác. Cũng hy vọng công ty ở phương diện này đại lực cung cấp hiệp trợ. Cho nên ta đã đáp ứng Ngô lão sư cho ngươi đi một chuyến Tinh Châu. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này rõ ràng còn cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Hắn nguyên lai cho là mình đem đầu đề chuyển giao đi qua về sau tựu tất cả đều là Lưu Ngọc Thành. Chuyện của mình, Từ tổng, vấn đề là ngày mai sẽ phải chuẩn bị tân sinh huấn luyện quân sự rồi. Ta hiện tại đi không thích hợp a? Chỉ là Từ Tịnh Nghi lại cấp ra không chê vào đâu được trả lời thuyết phục. Ngô chủ nhiệm đã muốn giúp ngươi cùng Trần giáo trưởng thỉnh qua nghỉ. Văn phòng. Đệ tử nơi đều đồng ý rồi, ngươi chỉ để ý yên tâm đi Minh Châu a. Ngươi lần này đi công tác là công ty công sai, quan hệ đến khoản này nghiệp vụ có thể hay không đàm thành. Ngô chủ nhiệm nói nàng đã muốn giúp ngươi đem giường nằm mua xong rồi. Sẽ chờ Lưu lão sư theo Minh Châu thỏa mãn mà về có thể chính thức ký hợp đồng rồi. Rất hiển nhiên Dịch Nhược Thủy đi theo Lưu Ngọc Thành đến Minh Châu đi công tác đã muốn trở thành giao dịch một bộ phận. Dịch Nhược Thủy muốn không đi cũng không được rồi. Chỉ nói là đến cái này, Từ Tịnh Nghi cảm thấy có thể cho Dịch Nhược Thủy cũng đủ ngon ngọt. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, ngươi đem vé xe lửa, món ăn phiếu vé, dừng chân hóa đơn những này đều đảm bảo tốt về công ty chi trả. Tại những phương diện này công ty là không biết bạc đãi ngươi. Dịch Nhược Thủy còn là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ Ngô Y Lan cùng Từ Tịnh Nghi an bài triệt để quấy rầy Dịch Nhược Thủy an bài. Hắn hai ngày này cùng Tạ Ngọc Hồng trò chuyện đắc không tệ. Vốn là còn muốn thừa dịp huấn luyện quân sự cơ hội có thể hay không rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại kế hoạch tự toàn bộ làm rối loạn, nhưng là Từ Tịnh Nghi đã làm ra quyết định, Dịch Nhược Thủy chỉ có thể trước an ủi mình. Không nóng này, trước tiên đem chuyện gì xảy ra biết rõ ràng nói sau. Tạ Ngọc Hồng bên kia nên cũng không còn vội vã như vậy. Dù sao đi chuyến Minh Châu du lịch một chuyến cũng không tệ. Chỉ sợ huấn luyện quân sự mấy ngày nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dịch Nhược Thủy nghĩ nửa ngày cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Chuẩn bị về trước trường học cùng Quách Tuệ Quân cùng Tiểu Trúc bàn giao hai câu lại cùng Lưu Ngọc. Thành vợ chồng đem sự tình lên tiếng hỏi sờ, nhưng là đi ra ngoài xem xét lại phát hiện mình đi không được. Lưu Tùng Đào lần này là rơi xuống thiên đại quyết tâm. Cả đông thành đồn công an ngoại trừ lưu lại một công việc bên trong một cái đội dân phòng viên. Tựu chỉ có một cổng bảo vệ. Tất cả nhân viên chiến đấu kể cả công việc bên trong đều kéo ra ngoài rồi. Mà cục thành phố hứa hẹn tới tiếp viện phân công quản lý lãnh đạo cùng chị An Cảnh đều còn chưa tới. Vì hắn chỉ có thể lưu lại hỗ trợ giữ nhà nói sau. Không có việc gì à? Đào ca để cho ta lưu lại với các ngươi cùng một chỗ giữ nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.